ngẩng đầu nhìn ngất nhuộm khắp ngày đích ánh nắng chiều. Dịch Vân thì thào nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn kế tiếp sẽ đi đến một chỗ tinh nguyệt trên không. Mặc Tây hắn lẳng lặng đứng ở một mảnh đất tựa như cảnh trăm hoa đua nở trước một mộ bia. Kể từ khi chỗ mộ bia được dựng ở chỗ này, đã qua tròn 11 năm hắn chẳng bao giờ tới đây một lần. Lần này là hắn lần đầu tiên tới, cũng có thể nói là một lần cuối cùng. Ngưng thần nhìn chăm chú mộ bia một lúc lâu, Mặc Tây bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười lạc lõng mà thê lương. Chỉ là một mộ viên Lam Duy Nhĩ gia tộc ngoại tộc, lại có thể so sánh với vườn thượng uyển rồi. Nhi tử ngươi rất hiếu thuận đấy. Tiếng cười thê lương quanh quẩn trong mộ viên không có một bóng người. Chốc lát sau tiếng cười bỗng nhiên ngưng, Mặc Tây xoay mình giận dữ hết. Nhi tử hai người chúng ta, hắn đối với ngươi đã chết nhiều năm vẫn như cũ nhớ mãi không quên, đối với ta lại là vừa giận mà hận. Để cho ta quyết định liên tục sai lầm, toàn bộ do hắn mà ra. Mới vừa rồi còn ở trước cống đại điện phản bội gia tộc ta, không nhận ta đây là phụ thân, hắn lại không nhận ta. Ghê tởm thật, đứa con thứ bảy hỗn trướng. Sớm biết như thế ban đầu ngay từ lúc hắn mới ra đời, ta liền nên một trưởng trục chết thằng mất dạy này cho rồi. Tiếng gào vẫn quanh quẩn trong mộ viên, thanh âm như quỷ gào ma khóc lộ vẻ yêu dị. Mặc Tây giơ tay lên cao, nhanh như chớp vỗ mộ bia, phía dưới cả đống vỡ vụn văng khắp nơi. Nhìn dưới đất một mảnh bừa bãi, mộ viên đoan trang không còn nữa. Mặc Tây lại cười lớn, ở bãi đất ngoài rừng cách đó hơn một dặm, mấy đạo bóng đen nhìn về mộ viên nơi xa. Hết thảy mọi người chẳng qua yên lặng nhìn bầu không khí trầm trọng, không tiếng động bị đè nén như yên lặng trước mưa gió. Ánh trăng màu bạc chiếu rọi xuống, gió đêm mềm nhẹ quất vào mặt lướt trên trường bào người thiếu niên, thanh âm như hắc ám không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ta rất sợ. O o. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, sống hay chết. Thanh âm băng lãnh của Dịch Vân vang lên trong đêm, lẳng lặng nhìn hết thảy phát sinh trong mộ viên. Tiếng cười giận dữ khoái ý của Mặc Tây vẫn theo gió, trái ngược hoàn toàn với giọng nói đạm mạc của thiếu niên. Vô cùng sợ hãi, sợ không phải vì người chết không được nghỉ ngơi, sợ không phải vì mẫu thân ở dưới mặt đất trách cứ ta, mà là ông trời lại để cho loại người vô đạo này sống ở trên đời. Đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngữ điệu vô tình cảm, thiếu niên âm so sánh với đêm càng thêm đen tối. Theo ta không được mang cơn tức giận tới nơi này, tất cả đều phát tiết lên vong thê mộ bia. Nàng sống không được vui, chết không được yên giấc. Mẫu thân của ta, cho ta bất quá chỉ là khối mộ bia bằng đồng tùy ý phát tiết tức giận. Lòng ta rất đau. Đứng ở phía sau Dịch Vân, lần lượt là bố Lộ Thác giáo chủ, tộc trưởng ba đại thế gia cùng với tộc trưởng gia tộc Kiệt Nặc Tư là Cát Âu. Mọi người đều đem mọi chuyện vừa mới phát sinh nhìn thấy, lại cảm thấy Mặc Tây điên cuồng vô lương, và cảm thấy lo lắng phản ứng của Dịch Vân. Một trận trầm mặc. Bố Lộ Thác Hồng Y chủ giáo nói trước tiên, Mặc Tây tuy là nhất đẳng bá tước của đế quốc, tộc trưởng Lam Duy Nhĩ gia tộc, nhưng hắn lại thân thủ phá hoại mộ bia của mẫu thân Bạch Y giáo chủ của Quang Minh giáo đình ta, tội không thể tha thứ. Xin yên tâm, bản giáo chủ nhất định làm chủ cho ngươi, trả lại công đạo cho ngươi. Dịch Vân thản nhiên nói, công đạo, ở chỗ nào? Bố Lộ Thác do dự một lúc, sau đó kiên định nói, thể diện của giáo đình ta là không thể khinh nhờn, từ giây phút này, sinh tử của Mặc Tây bá tước tùy ngươi quyết định, tất cả hậu quả còn lại, toàn bộ từ Quang Minh giáo đình chúng ta một mình lãnh trách nhiệm. Đa tạ. Thân hình chợt lóe, thân ảnh của Dịch Vân đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bố Lộ Thác đại nhân, như vậy có được không? Mã Đinh gia tộc tộc trưởng đứng một bên hoảng sợ hỏi. Bố Lộ Thác hờ hững trả lời, đây là bản giáo chủ quyết định, cũng là quyết ý của Quang Minh giáo đình, hết thảy kế tiếp, toàn bộ giao cho Tát Nhĩ Đạt Bạch Y giáo chủ đến quyết định. Một lời liền quyết định sinh tử đế quốc nhất đẳng bá tước Mặc Tây. Bất luận là bố Lộ Thác hay là Quang Minh giáo đình cũng không có quyền này, nhưng lúc này Dịch Vân Giá chỉ lợi dụng hơn xa dĩ vãng, có thể tái hiện thế gia muôn đời truyền thừa, Tư Đạt Đặc nhất tộc chuyên luyện đả ma binh kỹ năng, mà phía sau hắn, còn có một gã mạc danh cường giả không rõ thân phận tồn tại, đủ loại điều kiện, tất cả so sánh với thân phận quán quân ma đấu đại hội càng phải chắc hơn. Không nói những thứ khác, hiện tại Dịch Vân đủ khả năng luyện chế ra ma binh tam phẩm cấp năng lực. Hàng năm dù cho chỉ nộp lên trên một thanh ma binh mà thôi, điều đó với Quang Minh giáo đình mà nói cũng là tư sản trọng yếu hạng nhất mà người khác không cách nào thay thế được. Vì bình ổn tâm trạng của hắn, khép lại hơi người của hắn, Bố Lộ Thác làm ra một cái quyết định. Về phần tất cả hậu quả sau đó, tin tưởng cao tầng Quang Minh giáo đình sau lưng hắn nhất định nguyện ý ra mặt giải quyết. Tại trong tim Bố Lộ Thác, Dịch Vân hiện tại giá trị đã vượt qua đệ nhất thế gia của Kỳ Võ Đế Quốc, Lam Duy Nhĩ gia tộc. Tiếng xé gió truyền đến, Mặc Tây tỏa ra báo động, vừa quay đầu lại, một gã thiếu niên, tóc đen tung bay đã đứng yên phía sau hắn. Mặc Tây thấy rõ thân ảnh người này, lên tiếng cuồng tiếu, ngươi thế nhưng cũng tới, là đoán được ý đồ bổn tộc trường, hay là tình cờ trùng hợp? Dịch Vân không nói, chỉ là đạm mạc nhìn vô số mảnh tiểu thạch của tấm mộ bia đã vỡ ở dưới đất. Mặc Tây thấy thế, lại càng mừng như điên, giữ tợn cười to nói, làm sao, tiểu thiếp của ta, mẫu thân của ngươi, không phải chỉ là một khối mộ bia mà thôi, ngươi đau lòng sao? Dịch Vân thản nhiên nói, linh cửu mẫu thân đã sớm không còn ở chỗ này, ta sớm đã đưa người về Ái Đạt lĩnh địa, đã sớm đem nàng rời đi nơi khác, đợi ngày sau một lần nữa chôn cất ở Ái Đạt Trần, cùng ông ngoại và cậu bên cạnh, nơi này bất quá chỉ là một tia hồi niệm của ta, dù sao lúc ta còn nhỏ, từng ở chỗ này với mẫu thân mấy tháng, nhưng hôm nay với ta mà nói, nó không còn bất cứ ý nghĩa gì. Mặc Tây tộc trưởng, ngươi làm điều thừa rồi. Mặc Tây đầu tiên là sửng sốt, sau đó cuồng nộ kêu lên, ngươi cái này nghiệt tử, dám không có sự đồng ý của ta, lại tự tiện rời đi linh cửu vong thê ta. Dịch Vân lạnh lùng thốt, vong thê, lời nói này thật êm tai, chỗ mẫu thân yên giấc, lại chỉ vì một hai thanh nhị phẩm cấp ma binh, tự dễ dàng bán qua tay Kiệt Nặc Tư gia tộc. Ban đầu đồng ý bán qua tay khối mộ viên này, chẳng lẽ không phải chính là ngươi sao? Chết tiệt nghiệt tử, ngươi, nhắc lại một lần nữa, ta không phải là nhi tử của ngươi, bởi vì, ngươi không xứng. Mặc Tây vừa nghe vậy, đầy ấp tức giận không kìm nén được nữa, phút chốc vọt tới trước, cuồng lôi phách bí quyết vận chuyển mạnh mẽ, đem hết toàn thân lực, cung sử toàn lực, như cuồng phong như mưa rào, điên cuồng hướng Dịch Vân mà vung đánh đi qua, dữ dội quát, không nhận cha, nghiệt tử ruồng bỏ gia tộc. Ta thật hối hận lúc ban đầu khi sinh ra ngươi, sai lầm tất phải đến đền bù, chết cho ta. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Trọng quyền kín kẽ như mưa rào đột nhiên oanh tới. Thân không rời, chân không nâng, Dịch Vân dễ dàng đỡ toàn bộ chỉ bằng một cánh tay, Mặc Tây vẻn vẹn chỉ lục tinh cao giao thực lực. Ngay cả An Tắc Tạp Diệp đạt tới thất tinh trung giai cũng vô pháp cầm hắn. Mặc Tây hôm nay nảy sinh kích ngoan độc, thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng đối với Dịch Vân mà nói, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tình huống rất rõ ràng, mình toàn lực tiến công, đều bị tên tử nghiệt tử này dễ dàng ngăn trở. Ngay bước lui đối phương một bước cũng không có khả năng, đối phương chỉ thủ mà không công, mọi thứ đều cho thấy hắn đối với mình hạ thủ lưu tình. Giao thủ lần đầu hiện ra chênh lệch rõ ràng, đứa con thứ bảy có thực lực cường đại như vậy, hắn cuối cùng cũng tự mình có thể cảm thấy, hối hận trong lòng chợt dâng lên, làm sao có thể cam chịu. Phế tài khí tử năm đó hắn liếc nhìn một cái cũng cảm thấy chán, hôm nay tự thân thực lực của hắn đã vượt qua bản thân của mình, điều này chứng minh rõ ràng hắn thiển cận, năm đó coi như con hoang. Hắn tay phải đẩy về phía trước, vương pháp so với bắc kế, yên lặng mà xuyên thấu thế công tầng tầng phụng. Ảnh của Mặc Tây, ở trước ngực hắn nhẹ nhẹ sờ xuống. Mặc Tây liền như bé con bị sét đánh, thế công như vũ bão bỗng nhiên dừng lại, vô lực mềm mại ngã xuống đất. cùng một thời gian, năm đạo nhân ảnh chạy như thiểm điện vọt vào mộ viên, tới phía trước đi si khoảng một thước thì bỗng nhiên ngừng, nguyệt hoa chiếu rọi. Dịch Vân liếc nhìn một cái liền nhận ra người phương nào, theo thứ tự là lấy Bá Nạp Đốn cầm đầu rồi đến Bối Cách, An Tắc Tạp, Ma Đa cũng phụ á đám người. Phụ á chấn kinh khi thấy phụ thân Nhuyễn Đảo nằm úp sấp, sốt ruột chạy về phía trước xem xét tình huống của hắn. Chưa kịp tới gần, Mặc Tây cuồng nộ tiếng hô dữ dội đã vang lên: "Ngươi cái này nghiệt tử, ngay cả ta là phụ thân mà ngươi cũng dám động thủ, ngươi còn có lương tâm không hả?" Dịch Vân nghe vậy lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói: "Mặc Tây bá tước, ta đã không còn tính nhẫn nại nữa, cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, ta không phải là nhi tử của ngươi, chuyện này ở trước đại điển ta đã nói rõ ràng, từ nay và về sau, ta không muốn lại nghe đến nghiệt tử xưng hô này." Bá Nạp Đốn cúi người xuống, cẩn thận dò xét tình huống của Mặc Tây, phát giác chẳng qua là kinh mạch toàn thân yếu đạo bị phong ấn. Mặc dù tạm thời mất đi quyền khống chế đối với thân thể, nhưng lại không có bất kỳ thương tổn. Dịch Vân hắn mặc dù đối với cái này phụ thân trên danh nghĩa nửa điểm nét mặt không hề thay đổi, nhưng là cũng nương thủ, không có làm tổn thương hắn chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, hắn chẳng qua là sắc lệ nội hoán, vẫn nguyện nhớ tới tình cũ. Bá Nạp Đốn cảm thấy nới lỏng, đứng lên, nhìn chung quanh chỗ mình đứng thẳng một lần, phát hiện bên cạnh thiếu niên, một khối mộ bia đã bị thành toái thạch phấn khối. Ý niệm nhất chuyển, hắn kinh hãi nói: "Này, khối mộ bia chính là..." Dịch Vân vẫn không đáp lại. Phía sau hắn một thân ảnh vô thanh vô thức hiện lên, chỉ nghe một trận thanh âm vô cùng trầm thấp truyền đến: "Bá Nạp Đốn tướng quân, khối mộ bia này là ta giáo đình Tát Nhĩ Đạt Bạch Y giáo chủ thân sinh mẫu thân chi mộ, lại là bị Mặc Tây bá tước một trưởng trục nát. Tử giả vi đại, đại bất nghịch đích tác vi, về tình về lý, ta Quang Minh giáo đình sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngươi Lam Duy Nhĩ gia tộc tính toán hậu quả như thế nào?" Giọng nói vừa xong, bốn đạo thân ảnh khác chợt thoáng hiện, đợi thấy rõ người sau, Bá Nạp Đốn trong lòng phát run một trận, chính là Hồng Y chủ giáo Bố Lộ Thác cùng tộc trưởng ba đại gia tộc, cuối cùng một vị lại là Cát Âu tộc trưởng Kiệt Nặc Tư gia tộc. Bá Nạp Đốn cả kinh nói: "Các ngươi làm sao đều tới chỗ này?" "Việc này không trọng yếu." Bố Lộ Thác khẽ thở dài nói tiếp: "Này khối mộ bia là Dịch Vân mẫu thân chi mộ, mới vừa rồi Mặc Tây bá tước lại vô duyên vô cớ phá hoại, rõ ràng cho thấy vì hăn mà đến. Chuyện này, thượng tướng quân, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Có một chuyện các ngươi phải hiểu, hắn không chỉ là đứa con thứ bảy của gia tộc các ngươi, mà còn là tân nhậm Bạch Y giáo chủ của giáo đình ta. Chuyện này tuyệt không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Hậu quả như thế nào, ngươi tự nghĩ xem sao." Bá Nạp Đốn ngây ngốc, nhìn thạch khối vun phân bố đầy đất phần mộ, sau đó quay đầu nhìn về phía Mặc Tây đang vô lực nằm trên đất, giận dữ nói: "Mặc Tây, ngươi một lần rồi một lần, tiếp tục ba lần bảy lượt khiến cho vi phụ thất vọng rồi. Đầu tiên là không nghe lệnh ta biết điều một chút trở lại trong tộc, mà lại đến đây làm ra cái chuyện ngu xuẩn người người không thể tha thứ này, đến tột cùng trong đầu ngươi nghĩ cái gì?" Mặc Tây không chút nào hối hận, giận dữ trừng mắt thiếu niên bên mộ, điên cuồng dữ dội quát: "Đây là mộ vợ ta, ta muốn làm sao thì làm, không cần người khác tới nói. Ta rất hối hận, thật sự năm đó không nên cưới Lộ Thiến làm vợ, lại càng không nên sinh hạ nghiệt tử đáng chết này." Bá Nạp Đốn nghe vậy, gân xanh trên trán liền hiện lên, đối với Mặc Tây, hắn đã cực độ thất vọng, trầm giọng nói: "An Tắc Tạp, làm cho phụ thân ngươi im miệng, lập tức." An Tắc Tạp do dự một lúc, hạ thấp người, ở chân lưng Mặc Tây vỗ nhẹ hai cái, Mặc Tây thân thể chấn động, hai mắt trắng dã, đã hôn mê. Xoay đầu lại, Bá Nạp Đốn nhìn Dịch Vân mặt không chút thay đổi, áy náy nói: "Chuyện này đích xác là phụ thân ngươi không đúng, ngày sau ta chắc chắn sẽ nặng nề nghiêm trị hắn, về phần mộ bia của mẹ ngươi, gia gia chắc chắn sẽ sai người lập tức chữa trị, hy vọng ngươi không nên để ý." Dịch Vân vẫn đạm mạc như cũ, cũng không đáp lời. Lúc này Bố Lộ Thác tiếp tục nói: "Thượng tướng quân, mới vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, phần một này là ta thánh giáo Bạch Y giáo chủ thân sinh mẫu thân chi mộ. Chuyện này không phải chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện. Có người phải vì thế mà trả giá thật trầm trọng. Bản giáo chủ đã đáp ứng. Có liên quan đến sinh tử của Mạc Tây. Tùy theo hắn quyết định. Lam Duy Nhĩ gia tộc ngươi không có một chút quyền lợi. Bá Nạp Đốn cùng đám người nghe vậy hoảng hốt. An Tắc Tạp càng kinh hô. Bố Lộ Thác đại nhân, phụ thân ta là đế quốc nhất đẳng bá tước, ngươi không có quyền. Bố Lộ Thác vung tay, thản nhiên nói, bản giáo chủ đã định như vậy rồi, việc này chính thức thụ lý toàn bộ giao dịch vân tự ý quyết định, về phần hậu quả như thế nào, quang minh giáo đình ta một mình gánh chịu, sự tử đế quốc nhất đẳng bá tước tội tắc trách, ngày sau sẽ báo cáo lên thần sự ở cao tầng giáo đình, tự mình giải thích cho áo nhĩ ba đại đế. Nếu các ngươi có người nào muốn ngăn cản, ta không ngần ngại tự mình xuất thủ bắt các ngươi lại. Bá Nạp Đốn nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Bố Lộ Thác từ trước tới nay với Lam Duy Nhĩ gia tộc hắn giao hảo, ngay cả Ma Đa ban đầu kinh mạch thốn đoạn thương thế, cũng chính là hắn hỗ trợ cho hồi phục. Hắn hiện tại thái độ đại chuyển, đã đáp ứng hoàn toàn đứng ở một bên Dịch Vân, lựa chọn giữa Lam Duy Nhĩ gia tộc và đứa con thứ bảy. Hắn rõ ràng tỏ rõ lập trường. Bố Lộ Thác quyết định thái độ của Quang Minh giáo đình, giá trị đứa con thứ bảy này, rõ ràng hơn cả Lam Duy Nhĩ gia tộc. Bá Nạp Đốn lần đầu ý thức được tính nờ nghiêm trọng của chuyện này. Phủ Á mặt tái nhợt, mang theo thần sắc vô cùng phức tạp, hướng về phía Dịch Vân hô, thất đệ, hắn là phụ thân của chúng ta, ngươi không phải thật muốn. Hừ lạnh một tiếng, Dịch Vân mặt không chút thay đổi, hờ hững nói, các ngươi những người này, khắp nơi làm ta phiền lòng, đại điển kết thúc, chuyện đã nói rõ, giữa đường nhận thân, vận mệnh gia tộc ngươi nên kết thúc rồi, gọi thất đệ, buồn cười, Lam Duy Nhĩ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm hiện trong tay ta, thành thật mà nói, người này, ta căn bản lười động thủ, Bá Nạp Đốn tướng quân, kết quả kế tiếp của Mạc Tây, là sống hay là chết, tùy ngươi một lời mà quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, người gần trong gang tấc, tâm xa tận chân trời. Mọi người nghe vậy tất cả đều ngẩn ra. Chỉ nghe Dịch Vân lạnh lùng thốt, mẫu thân sinh tiền bị các ngươi vô cùng lạnh nhạt, sống không vui, không cảm giác. Sau khi mất cũng không an bình, tội Mạc Tây gây nên, không thể xử nhẹ. Phải trả giá trầm trọng mới được, nhưng ta có thể xem việc hắn phá hư mẫu thân mộ bia ta việc không hề phát sinh qua. Còn một cái điều kiện, chỉ cần Lam Duy Nhĩ gia tộc ngươi phải đáp ứng, chính thức cải danh cho ta, trở thành dòng họ Tư Đạt Đặc, việc này phải làm được. Nói tới đây, Dịch Vân từ trong lòng lấy ra một phần văn kiện, đưa đến trên tay Bá Nạp Đốn, nói tiếp, đây là đế quốc công văn chính thức. Nội dung đã ghi rõ, chỉ cần thượng tướng quân đích thân đóng dấu trên đó, đổi họ ta thành Tư Đạt Đặc, Mạc Tây hoàn hảo, việc này chưa từng phát sinh. Bố Lộ Thác lúc này cũng nói, việc đổi tộc họ, có bản giáo chủ cùng với tam đại thế gia tộc trưởng thấy tận mắt làm chứng, tức khắc có hiệu lực. Bệ hạ bên kia sau này ta sẽ tự mình đi bẩm báo, pháp lý đều có đủ, chỉ chờ một câu thượng tướng quân. Bá Nạp Đốn sắc mặt cực kỳ khó coi. Quét mắt qua mọi người một lần, một lát trầm mặc, hắn bỗng nhiên nói, Bố Lộ Thác đại nhân và tam đại thế gia tộc trưởng, cùng với Cát Âu tộc trưởng, các ngươi tất cả đều do Dịch Vân tìm tới. Mọi người dùng mình, cũng không phủ nhận. Bá Nạp Đốn gắt gao nhìn chăm chú Dịch Vân, thản nhiên nói, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn sớm đoán trước Mạc Tây sẽ tới chỗ mộ viên này, cũng sẽ làm ra hành động vụng về thất thường. Cho nên sớm mời các nhân vật quan trọng toàn bộ đi lại đây, nhân chứng, vật chứng đều ở. Sau đó, tái lấy sinh tử Mạc Tây dùng để bức bách bản tướng không thể không tiếp thủ yêu cầu ngươi sửa họ thành Tư Đạt Đặc gia tộc. Lấy Bố Lộ Thác cầm đầu, tam đại thế gia tộc trưởng cùng với Cát Âu tất cả nghe vậy đều sửng sốt. Chỉ vì bọn họ thật sự được Dịch Vân mời tới, ở xa xa trong rừng rậm chờ Mạc Tây đến. Việc này tiến hành cực kỳ ẩn mật, trừ bọn họ là đương sự, những người khác không thể biết được. Mà Bá Nạp Đốn mắt không thấy, chỉ bằng vào phỏng đoán, có thể biết được sự thật chân tướng, tâm tư thật kín đáo.